1605, Bắc Điều Quân, thầy chó yêu nhau. Chương 1625, Mỹ Nữ Như Vân, yêu quái tóc giả nhiều ngày ở chung, hai người quan hệ đã có chút tiến triển, cộng thêm Lưu Húc lần này vĩ đại vô tư tương trợ, càng thêm để Sesmazino hạ hạ cảm động. Miêu Điều vóc người chèn ép Lưu Húc cũng rốt cuộc cảm nhận được mấy ngày qua thành quả bàn tay to ôm Sesmazino hạ hạ tinh tế vòng eo. Sesmazino hạ hạ sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, ghé vào Lưu Húc trong lòng không dám ngẩng đầu. Lưu Húc hướng phía Y Hoa nháy mắt mấy cái, trêu đùa tiểu cô nương này. Tiểu cô năm sắc mặt trở nên hồng, cũng đồng dạng cúi đầu, nhớ được năm đó, nàng vẫn cùng Sesmazino hạ hạ nói qua về sau cùng giả một chồng tiếp tục làm tỉ mỗi ước định, nghĩ tới Lưu Húc cái này ân nhân cứu mạng, Y Hoa trong lòng nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Ba người tiếp tục hàn huyên một hồi, lần này đi vào, cùng chúng nữ lẫn nhau giới thiệu. Lưu Húc thành viên gia tộc hiện nay đã tương đương rộng. Kỳ Kỳ Ồ, Cà Gòm, Sàng Gô, Thúy Tử, Tiểu Lõ Lì Phong, Tiểu Lõ Lì Jin, Tiểu Lõ Lì Thần Không, Cà Cù Dạ, Ản Dù, Người Hầu Gái Sủ Bạ Kỳ, Hệ Dẻm, Sét Mà Dino Hà Hà, Ý Đói Hoa. Hơn nữa Lưu Húc từ hiện đại điều tới được người làm nữ người hầu gái, bây giờ khu nhà cấp cao, đơn giản là Lưu Húc tư nhân chỗ vui chơi A thu thập ngọc tứ hồn Lưu Húc đều không có hứng thú gì. Tán gái mới là vương đạo cân nhắc ngày trước mắt rồi biến mất. Lưu Húc đối với Y Hoa đánh hỏa nhiệt, quan hệ không ngừng ấm lên. Đối với lần này, chúng nữ chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao cũng không ngăn cản được, sẽ theo Lưu Húc, huống hồ, thêm một người chơi mặt trược, có vẻ như cũng không tệ dáng vẻ lại là một cái đêm trời quang. Ban đêm tinh không, an an lặng lặng, rõ ràng lãng lãng. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ bỏ ra, chiếu trước bàn một mảnh xuyên thấu qua sáng, dường như khoác tầng lụa trắng. Nơi này là Cà Gòm căn phòng. Xa hoa nơi ở đệ 36 tầng 3607 người truyền đạt. Cà Gòm thanh tú thủ nâng hương má, mái tóc áo choàng, mặc một bộ màu đỏ đầu ngủ, lẳng lặng mà ngồi ở trước bàn, muốn cùng với chính mình tâm sự. Trắng non thủy, non trong tay ngọc, cầm một cái tinh xảo lược, tản ra yêu kiểu quan huy. Cái này là một thanh kỳ quái lược. Cà Gòm có lẽ là phía trước nhặt được nó, phát hiện cái này lược lại có một cỗ linh tính, vì vậy, mỗi khi có cái gì phiền não chuyện này, Cà Gòm đều thích hướng về phía lược chậm rãi kể ra. Lược A Lược, ngươi nói, lão sư làm sao chưa bao giờ ở trong phòng của ta qua đêm quá A. Cà Gòm sắc mặt có điểm ửng đỏ, nhỏ giọng nói rằng. Nữ nhi ra tâm sự, Cà Gòm tuy là cũng cùng chúng nữ ngẫu nhiên đàm luận, thế nhưng những thứ này trọng yếu nhất bí mật nhỏ, vẫn là giấu ở bản thân đáy lòng. Gần nhất lão sư cùng Y Dọa hai người tiến triển mới tốt nhanh A, ta và lão sư lúc đó khả năng liền kém xa. Cà Gòm lại thoáng có điểm bất mãn nói. Đúng rồi, Lược. Nói cho ngươi biết một việc, ta hôm nay phát hiện một bí mật, lao sư không thích ăn thịt dê, trước đây đều cư nhiên không có phát hiện khi đó, ta làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sẽ thích lao sư A bất quá, Lược A Lược, nếu như ngươi có thể nhìn thấy, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Lao sư chừa nờ dê được cực kỳ đẹp trai, thực sự ân, hình dung như thế nào đâu như vậy cũng tốt so với cùng Lược nói hồi lâu lặng lẽ nói, Cà Gòm cái này mới có chút mệt nhọc. Xoa xoa mơ hồ con mắt, Cà Gòm buông xuống nho nhỏ này Lược. Cùng Lược nói lời từ biệt sau đó, Cà Gòm xoay người, đi hướng giường của mình. Ôm lấy cái kia khả ái hùng miêu gối đầu, Cà Gòm một đầu chìm vào mơ. Mềm dương lớn từng đạo linh lực tụ tập ở trên lỗ thai, Cà Gòm thính lực nhất thời tăng lớn mấy chục lần. Nghe một chút Lưu Húc mỗi đêm hướng đi, cũng là Cà Gòm mỗi ngày trước khi ngủ phải làm sản gỗ Lưu Húc người muốn chết à a a a a sản gỗ Lưu Húc, nhẹ, nhẹ một tí Cà Gòm gương mặt của soạt một cái đỏ. Triệt hồi linh lực, Cà Gòm một đầu chui vào trong chăn. Mang theo một điểm thiếu nữ ưu oán, khuôn mặt nàng hồng phát phát, trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt tựa như. Ngày mai chơi mặt trược, sàn gỗ tỉ tỉ lại muốn vắng mặt lầm bầm tự nói một câu, Cà Gòm chậm rãi chìm vào giấc ngủ không biết qua bao lâu. Cái kia để ở trên bàn, tinh xảo thần bí cái lược nhỏ, trong lúc bất chợt sáng lên. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, phát ra từng đạo rực rỡ hào quang sáng tỏ, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Từng đạo ánh sáng trong suốt nhôn nháo lấy, biến hóa. Trong ánh sáng, một gã phong tư hiểu điệu thiếu nữ, chậm rãi hiện lên ta đây là bất khả tư nghị thanh âm, từ nơi này danh vóc người huyền chuyển nữ tử trong miệng truyền ra. Thật to màu tím con mắt, lóe ra như bảo thạch quan mang. Ô hát quang sáng tề lưu hải, thẳng tắp, hiên ngang bên trong mang theo phân nhu thuận. Trên người cô gái không sợi nhỏ, trắng như tuyết da thịt đều bại lộ ở trong không khí, lại là một cái tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại. Quan sát tỉ mỉ một chút thân thể của chính mình, thậm chí còn tự tay nhẹ khẽ vớt một chút. Dường như đối với vóc người của mình cực kỳ thỏa mãn. Qua một lúc lâu, nữ tử mới chậm rãi hoàn hồn. Cà Gòm quay đầu, nữ tử hướng trên giường Cà Gòm liếc nhìn. Hé miệng cười cười, nữ tử lay động cặp kia tính hám hẹp dài chân ngọc, hướng phía Cà Gòm đi tới. ân nhân cứu mạng của nàng nữ tử này, chính là yêu quái tóc rụt ra. Vốn chỉ là ở thực cốt chi giếng nghỉ xả hơi, ai biết được ngày đó, đáy giếng đột nhiên xảy ra kinh thiên nổ lớn, đưa nàng nổ trọng thương. Chân tướng là, cái kia nổ lớn là Lưu Húc làm, nguyên nhân là thực cốt chi giếng quá, hiểu rõ lệ một cái. Yêu quái tóc rụt ra bất hạnh bị lan đến, thậm chí ngay cả Lưu Húc cái này tội khôi họa thủ đô không biết bất quá, cũng đang đúng như vậy, yêu quái tóc rụt ra nhân họa đắc phúc. Trải qua lần này cho nở dê sinh, nguyên bản từ hấp thu người hoán niệm hình thành yêu quái, hiện tại trở thành hấp thu ánh trăng, cả gõm nhớ nhung, mà hóa thành yêu quái. Nghịch phát chi rụt ra, không chỉ có tăng gia tu vi rất nhiều, cũng từ một người bình thường món lòng yêu quái, lột vỏ thành vận đúng nghĩa, cường đại yêu quái. Thậm chí, liên lòng của nàng cũng cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, không hề cứu hận, không hề tham lam, mà là lòng mang mỹ hảo cùng hướng tới. Tất cả, đều là bởi vì cả gõm. Tiểu nha đầu, xem ra ta phải cảm ơn ngươi. Nghịch phát chi rụt ra đi tới cả gõm bên giường, cười nhìn tên nhân loại này nữ tử, ta nên báo đáp thế nào ngươi nghi.